kinh diệu pháp liên hoa văn thù hào phố hồng nhân chi thư chín bây giờ ngài A Nan và ngài La Hầu La nghĩ như vậy chúng ta tự suy nghĩ nếu được hữu ký thời trung thương lâm liền từ nơi cho ngồi đứng dậy đến trước vẫn đầu mặn lại chân phân đông bành phận rằng Thế Tôn chúng con trong đây cũng đang có phần chỉ có đứng Như Lai là chỗ về nương của chúng con. Lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người A Tu La trong đời A Nan thường làm vị thì gia hộ trì tán pháp La Hầu La là con của Phật nếu Phật tu ký đạo vô thường chính đẳng chính giác cho thời lòng nguyện cầu của con đã mang mà lòng trong của chúng cũng đường đủ lúc đó hàng đệ tử thanh văn bần học cùng vô học hai nghìn người đều từ chỗ ngồi đứng dậy trịch vai áo bên hữu đến trước khoảng trăm tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La rồi đứng qua một phía bây giờ đưa Phật bảo A Nan ông ở đời sau sẽ được làm phần hiệu là chân hai tuệ từ tại thông vương Như Lai ứng cung chinh biến tri minh hành tụng thiền thể thế nhân giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn ông sẽ cúng dường 62 ức đức phần hồ trì tạng phá vậy sao chứng đường đạo vô thường chính đàn chính giác giáo hóa 20.000 muôn ứng hằng hà sa tráng chúng Bồ Tát vân vân làm cho tánh đạo vô thường chính đẳng chính giác nước tên là thường lầm thắng phan coi đó thanh tịnh đấng bằng chất lưu ly kiếp tên diệu âm biên mạng đứng Phật đo thọ mệnh vô lượng nghìn muôn ức a tăng kỳ kim nếu có người ở trong nghìn muôn ức vô lượng a tăng kỳ kiếp tinh đêm cho kẻ chẳng có thể biến được chính phạm trù đời gắn bội thọ mệnh tường pháp lai gấp mà bội chính pháp A Nan đừng phần sơn ái tuệ tự tại thống vương đó được vô lượng nghìn muôn ức ngàn hà sa can đức Phật Như Lai ở mười phương đồng khen công đức của ngài ghi đó đứng Thế Tôn muôn tuyên lại nghĩ trên mà nói kể rằng nay ta nói trong tăng A Nan người trì pháp sẽ cúng dường ca phần vậy sao thành chính giác hiểu rằng sơn hai tuệ từ tại thống vương và cõi nước kia thanh tịnh tên thường lâm thắng phan giáo hoa ca bồ tát sổ đông như hàng xa phần có uy được lên tiếng đồn khắp mười phương vì bởi thương chúng sinh nên trong lâu vô lượng chính pháp bội thọ mệnh tường pháp lại bội chính vô số hàng chúng sinh đông như cảnh sông hằng ở trong pháp phần đó gieo những duyên phần đào bây giờ trong ngôi hàng bồ tát mới phán pháp 8.000 người đều nghĩ thế này chúng ta có chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thù ký như thế, có nhân duyên gì mà các thánh văn đường thù ký như thế? Lúc này đừng thế con biết tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng các thiền nam tử ta cùng bọn ông nan ở chỗ Đức Phật không vương đồng thời phán tâm vô thường chính đẳng chính giác. A nan thường ư hồng rộng còn ta thường siêng năng tinh tấn cho nên nay ta đã thành vô thường chính đẳng chính giác mà A nan hộ trì pháp của ta ông cùng sẽ hộ trì pháp tạng của cả Đức Phật tương lai. Giáo hóa thành từ các chúng Bồ Tát bản nguyện của ông như thế nên được thù ký dường ấy ngài A Nan tăng mặt ở trước Phật tự nghe phần thù ký cùng cõi nữa trang nghiêm chỗ mong cầu đã đủ lòng rất vui mừng. Được điều chưa từng có tâm toại nghĩ nhớ tàn pháp của vô lượng nghìn muôn ức căn đấng phần thuở qua thư suốt thấu công ngại như hiện nay nghe và cũng biết bản nguyện. Khi đó ngài A Nan nói kể rằng Thế Tôn rất ít có khiến con nhớ quá khứ vô lượng cảnh phần pháp như chỗ nghe ngày nay con này không còn nghi an trụ trong phần đạo phương tiện làm thi giam. Hồ trì các phần pháp bây giờ phần báo ông là hồ la ông ở đời sau sẽ được làm phần hiệu đạo thất bảo hoa như lai ứng cung chính biên trì mình hành túc thiền thể thế gian dài. Vô thường sĩ điều ngờ trường vô thiên nhân sư phận Thế Tôn ông sẽ cúng dường các đứng phận như lai như số vi trần trong mười thế giới thường vì các đứng phận mà làm trưởng tử cũng như hiện nay. Đứng phận đạo thân bao hoa đỏ còi nước trang nghiêm kim số thọ mệnh giáo hóa đệ tử chính pháp ba tường pháp cũng đồng như đức sơn hai tuệ từ tài tổng vương như lai. Không ca thông cũng làm trường tự cho vân này qua sau đây rồi sẽ đường đạo vô thượng chính đẳng chính giá lúc đó đừng Thế Tôn muôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng lúc ta làm thái tử na hầu làm trưởng tử ta nay thành phần đạo thù pháp làm pháp tử ở trong đời vị lai găm vô lượng ức phần làm trưởng tử cho kia. Một lòng cầu phần đạo hành kiến của la hầu chỉ ta biết đường thôi hiền làm con cả ta để chỉ ca chúng sinh vô lượng ức nghìn muôn công đức không thể đếm an trụ trong phần pháp để cầu đạo vô thường. Bây giờ đứng Thế Tôn thấy bận hữu học cùng vô học hai nghìn người chi hòa diệu văn lặng trong sành một lòng nhìn vào phần bảo A Nan ông thấy bận hữu học vô học nghìn người đây chăng? Vâng con đã thấy A Nan các người sẽ cúng dường các đấng Như Lai như chỗ vi trần trong năm mươi thế giới cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng rốn khắp đồng thời ở cõi nước trong mười phương đều được thành phần. Đều đồng một hiệu là bảo tướng Như Lai ưng cung chinh biến tri minh hạnh công thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư vẫn thế tôn trong lâu một kiếp cõi nương trang nghiêm. Thanh văn Bồ Tát chính pháp trường pháp thay đều đồng lúc đó đứng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng hai nghìn thân văn đây này đứng ở trước ta thay đều thọ ký cho đời sau sẽ thành phần. Cung vàng trang đơn phần như số chẳng nói trên hồ trì tạng pháp phần sao sẽ thành chính gian đều ở nơi mười phương thay đồng mà một danh hiệu đồng thời ngôi đáo tràng. Đề chân tuệ vô thương đều hiểu là bửu thương cõi nước cùng đề từ chính pháp và tường pháp thái đều không có khá đều dùng các tầng thông đồ mười phương chúng sinh tiếng đồn quan khắp cùng. Lần nhầm vào niết bàn lúc đó bần hữu hầu cùng vô học hai nghìn người nghe đứng phần thù ký vui mừng hờn hở mà nói kể rằng thế tôn đèn tuệ sáng. Con nghe tiếng thù ký lòng vui mừng đầy đủ như được gửi cam lồ. Cam lồ.